Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 150, buôn lậu súng ống đạn dược. Góc truyện audio.com. Hắc Phong Thành bên trong có Lưu Vân Tông cửa hàng bán trận pháp. Nhưng Hắc Phong Thành bên trong cửa hàng chỗ mua bán đều là một chút thường quy phòng ngự trận pháp. Hoặc là phụ trợ tu luyện trận pháp các loại. Hắc Phong Sơn tiến đánh Cửu Long Sơn sử dụng tứ cực đồ linh đại trận tuyệt đối coi là trung cao giai công kích trận pháp. Thậm chí nếu là không có nhất định kinh nghiệm, dù cho coi như là kim đan cảnh trận đạo tông sư tới, đều không nhất định có thể bố trí được ra tới. Dù sao trận pháp thứ này xem chủ nếu không phải tu vi, mà là kinh nghiệm cùng ngộ tính các thứ. Như vậy một kiện sát khí, bất luận là thả tại bất kỳ một cái nào đại phái đều có thể là làm át chủ bài tới vận dụng. Kết quả hiện tại Lý Huyền Tông lại muốn lấy ra buôn bán. Hắn điên rồi phải không? Cái kia văn sĩ trung niên thận trọng hỏi. Lý đại nhân làm thật không có nói đùa. Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Ta dù sao cũng là Hắc Phong Sơn chi chủ. Còn nắm trong tay Hắc Phong Thành như thế một tòa tu chân đại thành. Người cho ta là thật không có sự tình làm. Cùng ngươi tại đây bên trong pha trò đâu. Cái kia văn sĩ trung niên vội vàng nói. Trận pháp này ta Liên Vân Sơn muốn. Bất quá cụ thể linh thạch còn cần chờ ta hồi trở lại Liên Vân Sơn về sau. Cùng ta nhà động chủ bẩm báo sau mới quyết định. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Tốt nhất tốc độ mau một chút. Bằng không trận pháp này có thể là 10 phần quý hiếm. Người mua cũng không chỉ các ngươi một cái. Cái kia văn sĩ trung niên nghe vậy lập tức cáo từ ra cửa. Kém chút liền tự thân linh khí đều thiêu đốt. Dùng tốc độ cao tốc độ chạy trở về Liên Vân Sơn đi bẩm báo sừng dê lão tiên. Cái kia sừng dê lão tiên nghe vậy cũng là kinh hỉ vô cùng. Liền không hề nghĩ ngợi. Thậm chí liền giá đều không còn liền nhường cái kia văn sĩ trung niên đi giao dịch trận pháp. Hắn Liên Vân Sơn không kém linh thạch. Như thế một tòa loại hình công kích trận pháp đối với hắn Liên Vân Sơn tới nói đơn giản liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đặc biệt là trước mắt hắn còn đắc tội Phúc Hải Đại Thánh công chúa Ngao Nhã. Mặc dù tạm thời xem ra hắn đã đứng vững áp lực. Bất quá tiếp theo sẽ làm sao phát triển có thể còn chưa nhất định đâu. Có một tòa trận pháp cũng xem như nhiều nhất trọng át chủ bài. Tổng không có chỗ xấu. Giao dịch hoàn thành về sau. Lý Huyền Tông lại tìm đến Bái Tiên Sinh nói. Đi, cho ta ước một thoáng Thanh Hà Động Túy Nguyệt Quan Hắc Nha đạo nhân dưới chướng người. Cái kia Thanh Hà Động Túy Nguyệt Quan Hắc Nha đạo nhân cũng là Bình Diêu quận danh tiếng không kém một cái đại yêu. Tu vi thậm chí đã đạt đến kim đan ngũ biến đỉnh phong. Có bước vào linh đài cảnh tiềm lực. Mà lại đối phương xuất thân cũng hết sức kỳ lạ. Cùng Bạch Hạc chân nhân giống. Đều là đại phái linh thú xuất thân. Theo nói đối phương chính là Trung Nguyên Thần Châu bên kia một cái đại phái linh thú. Không biết vì sao lưu lạc đến Đông Hành Linh Châu đến. Ở chỗ này một lần nữa thành lập Túy Nguyệt Quan. Tên là Động Phủ Đại Yêu. Trên thực tế kinh doanh hình thức lại cùng một cái tông môn không sai biệt lắm. Quảng cáo, Lý Huyền Tông tìm đối phương nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì này Hắc Nha đạo nhân cùng sừng dê lão tiên chính là tử địch. Hai bên kết thù mấy trăm năm. Lại người nào cũng không thể thủ tiêu người nào. Hắc Nha đạo nhân thực lực mạnh. Nhưng Túy Nguyệt Quan kinh doanh lại là không bằng sừng dê lão tiên. Dưới trướng thực lực không đối phương cường. Nhân mạch cũng không đối phương cường. Mà sừng dê lão tiên tu vi chủ yếu am hiểu luyện đan. Mà không phải đấu pháp chém giết. Cho nên thường xuyên đều là dùng thủ chờ công. Cũng không làm gì được Hắc Nha đạo nhân. Hai bên liền cùng trước đó Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn một dạng. Chính là thù truyền kiếp. Vẫn là khó giải loại kia. Nắm Túy Nguyệt Quan người gọi tới về sau. Lý Huyền Tông chỉ nói cho đối phương biết một tin tức. Cái kia chính là sừng dê lão tiên theo hắn nơi này mua đi tứ cực đồ linh đại trận. Nhưng trong tay mình còn có một tòa cùng cấp bậc đại trận. Không biết đối phương có hứng thú hay không? Nghe được tin tức này về sau, Hắc Nha đạo nhân là triệt để ngồi không yên, thậm chí đích thân đến Hắc Phong thành một chuyến Lý Huyền Tông. Cái kia Hắc Nha đạo nhân bề ngoài xem không ra bất kỳ yêu tộc dấu vết. Chẳng qua là một tên ăn mặc màu đen đạo bào, vóc người gầy cao, dung mạo âm trầm trung niên đạo sĩ. Lý đạo hữu, ngươi làm thật nắm cái kia tứ cực đồ linh đại trận bán cho sừng dê lão tiên rồi. Vừa nhìn thấy Lý Huyền Tông, cái kia Hắc Nha đạo nhân liền không kịp chờ đợi mở miệng đặt câu hỏi. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, đạo trưởng bình tĩnh một chút, loại chuyện này còn có giả sao? Người Túy Nguyệt Quan cùng Liên Vân Sơn đấu thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ có đối phương tình báo à. Ngươi hẳn phải biết, đối phương hiện tại cũng đã bắt đầu quen thuộc, thậm chí là thử nghiệm đi nắm giữ trận pháp. Thấy Hắc Nha đạo nhân sắc mặt có chút biến thành màu đen, Lý Huyền Tông chậm rãi nói, dĩ nhiên đạo trưởng ngươi cũng đừng có gấp nổi giận, giận lây sang ta. Hắc Phong Thành là sản nghiệp của ta. Ta chẳng qua là một cái thương nhân. Có người ra linh thạch mua ta trận pháp, ta còn có thể không bán sao? Huống hồ ta gần nhất cũng đang cần linh thạch đây. Sừng dê lão tiên đến chỗ của ta mua trận pháp, bản thân liền là đối đạo trưởng ngươi Túy Nguyệt Quan có ý tưởng. Coi như ta không bán hắn, hắn tự nhiên cũng có thể tìm tới đường dây khác mua được này loại sát trận. Mà ta có thể là hết sức vui mừng thưởng đạo trưởng ngươi, cho nên còn cố ý tới nhắc nhở đạo trưởng ngươi. Đổi thành những người khác, nhưng là không còn hảo tâm như vậy đi. Cho nên đạo trưởng ngươi có muốn hay không cũng mua một tòa sát trận, dùng phòng ngừa vạn nhất đâu. Lý Huyền Tông có thể không có nói là chính mình chủ động liên lạc sừng dê lão tiên mua trận pháp. Ngược lại theo Hắc Nha đạo nhân, cái kia sừng dê lão tiên cùng chính mình kết thù kết oán mấy trăm năm, khẳng định là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn xử lý chính mình. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất, cái kia sừng dê lão tiên lại còn dám cùng Phúc Hải yêu thánh công chúa Ngao Nhã điện hạ đối cứng. Kết quả còn không có chuyện gì. Việc này cũng là nhường cái kia sừng dê lão tiên càng thêm bành trướng. Cho nên Hắc Nha đạo nhân phỏng đoán, khẳng định là việc này về sau, cái kia sừng dê lão tiên cảm thấy thiên tình, mưa tạnh, chính mình lại đi, cho nên chuẩn bị mua trận pháp, thừa dịp này thời cơ nhất cổ tác khí giải quyết chính mình Túy Nguyệt Quan. Xem này Lý Huyền Tông bộ dáng, liền là người tham tiền bỉ ổi, hào không điểm mấu chốt gian thương, chính mình giận chó đánh mèo đối phương cũng vô dụng. Mà lại chính là bởi vì đối phương hào không điểm mấu chốt, hắn mới sẽ tiết lộ cho mình sừng dê lão tiên mua sắm trận pháp tin tức. Nếu là đổi thành những người khác, chính mình chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng, chờ sừng dê lão tiên ra tay một khắc này mới sẽ phát hiện đây. Thế gian này cơ hồ tất cả mọi chuyện nhất không chịu nổi chính là não bổ. Mọi thứ cơ hồ đều là càng nghĩ càng nhiều, có không có đều cho không lý lẽ an xếp lên trên. Lúc này Hắc Nha đạo nhân trong lòng đột nhiên một phát tàn nhẫn. Này sừng dê lão tiên không phải là muốn mua sắm sát trận xử lý chính mình sao? Vậy thì tốt, chính mình liền tiên hạ thủ vi cường, đi đầu xử lý hắn. Lý đạo hữu, ngươi nơi này nếu là có thể cùng tứ cực đồ linh đại trận sánh vai trận pháp, ta Túy Nguyệt Quan chính là không có hắn Liên Vân Sơn giàu có, nhưng cũng là có thể cầm được ra những linh thạch này. Lý Huyền Tông cười tủm tỉm nói, đạo trưởng yên tâm, ta Lý Huyền Tông làm ăn già trẻ không gạt, ta bán sừng dê lão tiên nhiều ít linh thạch, bán ngươi dĩ nhiên chính là nhiều ít linh thạch, sẽ không nhiều một viên. Hắc Nha đạo nhân còn thoáng có chút cảm kích chắp tay nói, đa tạ đạo hữu yên tâm, chờ bần đạo ta diệt đi sừng dê lão tiên, về sau đủ loại vật tư đều theo ngươi Hắc Phong Thành mua sắm. Lúc này Hắc Nha đạo nhân thậm chí còn cảm giác này Lý Huyền Tông có chút đủ ý tứ. Không có ngay tại lúc này tạm thời cố tình nâng giá, Mặc dù là cái gian thương, bất quá nhưng cũng là cái thủ quy củ gian thương. Chờ đến nắm Hắc Nha đạo nhân hài lòng đưa sau khi đi, Lý Huyền Tông phân phó một bên Bái Tiên Sinh đi nói cho Lưu Vân chân nhân, trong khoảng thời gian này liền để hắn Lưu Vân Tông vất vả một chút, cho ta 12 canh giờ không ngừng nghỉ chế tạo trận pháp, nhiều tạo mấy bộ, ngày sau cần dùng đến. Bái Tiên Sinh một mặt khâm phục nói, đại nhân này chiêu là thật là cao minh a, thuộc hạ này phải. Thẳng đến lúc này Bái Tiên Sinh mới hiểu được Lý Huyền Tông mất nhiều công sức như thế bán cho hai người kia trận pháp là vì cái gì. Không có châm ngòi, không có động thủ, chỉ là dùng một cọc giao dịch, liền có thể sừng dê lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân hai vị này trực tiếp đỏ mắt. Một trận đại chiến mắt thấy sắp tới. Nhưng bất luận là Hắc Nha đạo nhân vẫn là sừng dê lão tiên, bọn hắn đều sẽ không cho là trận đại chiến này là Lý Huyền Tông bốc lên tới. Lý Huyền Tông khe khẽ lắc đầu nói, cái này là rừng rậm bóng đêm a. Bọn hắn ban đầu liền đối lẫn nhau lòng mang ác ý, bất kỳ bên nào chỉ cần làm ra một chút xíu tuốt gươm dơ nỏ bộ dáng, đều sẽ bốc lên một trận đại chiến. Liên quan tới giải quyết như thế nào này sừng dê lão tiên, Lý Huyền Tông tại không có đi Đông Hải Linh Cung thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Quảng cáo, hắn cùng Hắc Nha đạo nhân ở giữa thù hận liền tựa như Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn một dạng. Căn bản là vô pháp hóa giải. Lý Huyền Tông cần phải làm là trong bọn hắn ở giữa lặng yên không tiếng động thêm cây đuốc. Lập tức liền có thể đem hắn nhóm lửa. Mà lại sự tình cũng cùng Lý Huyền Tông trước đó chỗ thôi diễn một dạng. Hắn bên này vừa mới nắm trận pháp cho Hắc Nha đạo nhân. Hắc Nha đạo nhân bên kia lập tức liền tập kết chính mình dưới trướng lực lượng. Toàn lực tiến đánh sừng dê lão tiên Liên Vân Sơn. Hắc Nha đạo nhân thực lực vốn là so sừng dê lão tiên mạnh hơn. Tự thân cũng là càng thêm cường thế. Cho nên hắn một khi phán đoán sừng dê lão tiên mong muốn ra tay với mình, vậy hắn khẳng định là muốn tiên hạ thủ vi cường. Bọn hắn hai phe này đại chiến cũng là không có dẫn tới gợn sóng quá lớn. Bởi vì toàn bộ Bình Diêu quận thậm chí toàn bộ Đông Hải bờ người tu hành đại bộ phận đều biết đối phương ân oán. Lẫn nhau ở giữa đánh cũng không phải lần một lần hai. Không có cái gì hiếm lạ. Chỉ bất quá lần này hai người đánh tương đối kỳ quái mà thôi. Trước đó đều là bởi vì hai bên đủ loại ân oán tranh chấp mà ra tay. Nhưng lần này giống như là Hắc Nha đạo nhân đột ngột liền ra tay rồi. Bất quá hai bên thế lực giao thủ số lần nhiều lắm. Lần này mặc dù kỳ quái, cũng không ai để ý. Mà khi sừng dê lão tiên thấy Hắc Nha đạo nhân vậy mà đánh tới cửa, hắn vội vã khởi động tứ cực đồ linh đại trận. Điều này cũng làm cho hắn âm thầm vui mừng lấy. May nhờ chính mình sớm tại Hắc Phong Thành mua trận pháp, bằng không lần này có thể là bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng đợi đến hai bên dây dưa kịch chiến mấy ngày về sau, sừng dê lão tiên rồi mới từ bên ngoài một chút trong tin tức nghe nói, Hắc Nha đạo nhân trong tay trận pháp vậy mà cũng là Lý Huyền Tông bán cho hắn. Cái này khiến sừng dê lão tiên lập tức trong lòng kinh sợ. Phái người đi tìm Lý Huyền Tông đòi hỏi cái thuyết pháp đi. Lần này tới người vẫn như cũ là cái kia văn sĩ trung niên. Sừng dê lão tiên bởi vì là chủ yếu am hiểu luyện đan thuật, cho nên dưới trướng hắn kỳ thật cũng không có nhiều như vậy đầu óc ngu si. Sẽ chỉ chém chém giết giết yêu tộc phong chủ. Tương phản nhân tộc luyện khí sĩ cũng không phải ít. Này văn sĩ trung niên đối mặt Lý Huyền Tông, thái độ nhưng cũng là mạnh không cứng nổi. Chỉ đến thận trọng hỏi, Lý đại nhân, ta nhà động chủ để cho ta tới hỏi Lý đại nhân ngài là có ý gì? Vì sao trước tiên đem trận pháp bán cho ta Liên Vân Sơn, sau đó lại đem trận pháp bán cho Tí Nguyệt Quan Hắc Nha đạo nhân? Ta Liên Vân Sơn có thể là không ít cho ngài linh thạch a, mời đọc truyện. Bí ẩn làng Bưởi Quốc.